Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 711, một tay ngược bảo Caterpie. Từ chính cung đến tiểu tam tiểu tứ, rồi đến ba vị đếm, luận Diệp Tâm lòng chua xót lịch sử. Lịch sử em gái ngươi, Diệp Tâm cho cặn bã nam một cái ót, biểu thị chính mình không muốn tương đương nói chuyện với hắn. Tâm Nhi biệt như vậy a? Diệp Huyền trấn an nói, ngươi ca cũng là ngươi ca, ngươi đại gia cũng là ngươi đại gia, ngươi ca mãi mãi cũng là ngươi ca. Cho nên ngươi nghĩ nói là, chính mình nguyên bổn chính là cặn bã nam, từ đầu cặn bã đến vĩ. Nếu như lời này là xuất từ nữ nhân khác, ở Diệp Huyền trước mặt tìm phiền toái, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem. Diệp Huyền không phải cái loại này nhìn thấy nữ nhân đi liền bất động đường loại hình. Hắn muốn là thái độ không tốt, cần gì phải dùng mặt nóng thiếp nhân ra lãnh, dám, cổ. Diệp Huyền ghét nhất chính là những cái này tự cho là đúng nữ nhân, xinh đẹp. Có tinh linh nương đẹp không? Bất quá, Diệp Huyền cũng không phải đại nam tử chủ nghĩa. Hắn từ trước đến nay tôn trọng nhà mình tâm tính của nữ nhân. Cho nên một dạng trêu chọc, đều là những cái này nữ cường nhân. Bởi vì nữ cường nhân có độ lượng, sẽ không như vậy không phóng khoáng. Nhưng Diệp Tâm, tiểu nữ nhân, đừng làm rộn, lòng, ngươi nhưng là lòng a. Năm đó một tay ngược bảo Caterpie, bắt trở lại cấp cho ngươi ca làm tinh linh thú vương tâm. Tại sao có thể biến thành đấu phụ? Ai, không được tự nhiên? Không phải, chỉ là khó chịu. Vì sao? Còn hỏi vì sao? Ta dĩ nhiên là ba vị đếm. Ta dĩ nhiên, ta dã tâm dĩ nhiên là ba vị đếm. Diệp Tâm đối với Diệp Huyền cảm tình. Diệp Huyền làm sao biết không biết? Hơn nữa hai người bản thân sẽ không có quan hệ máu mủ. Lại như vậy, thân mật, Diệp Tâm ý tưởng gì? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Không nói dã tâm, Diệp Huyền ngẫm lại Diệp Tâm tương lai bị nam nhân khác cùng. Liền vô cùng khó chịu, nói hắn ích kỷ cũng tốt, nói hắn bá đạo cũng được. Ngược lại Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào nhúng chàm Diệp Tâm. Còn như Diệp Tâm bất mãn, đó không phải là đương nhiên nha. Ta mà là ngươi muội muội, không phải thứ nhất còn chưa tính, thậm chí ngay cả vị trí đều không tới phiên. Diệp Huyền thấy Diệp Tâm hiểu lầm, cho là mình ở bên ngoài dựa vào địa vị và thân phận. Hồ, làm, loạn, làm, các loại hái hoa ngắt cỏ, cảm thấy lập tức thì có 100 nhiều nữ nhân phân đi anh của nàng. Nhưng lại không phải cái loại này chơi coi như. Diệp Huyền đều lên tiếng nói ra, lại đều ghi tạc tâm lý. Cái này còn rất cao. Diệp Tâm đem Diệp Huyền cho rằng duy nhất, Diệp Huyền không đem nàng làm duy nhất. Được rồi, nàng có thể vì Diệp Huyền tiếp thu sự thật này, nhưng này 1% có phải hay không hơi quá đáng? Không đúng, không đúng, Tâm Nhi ngươi hiểu lầm. Các nàng tương đối đặc thù. Vì vậy, Diệp Huyền đem roi sự tình nói cho Diệp Tâm. Trước sau giải thích, rốt cuộc để Diệp Tâm hiểu tiền căn hậu quả. Nguyên lai là toàn bộ bộ trưởng được một dạng. Ngoạn tào, toàn bộ bộ trưởng được giống nhau là cái quỷ gì? Đây là gặp quỷ sống sao? Có người như vậy, ca người không phải đang gạt ta à? Ta có đã lừa gạt ngươi sao? Cái này, thật đúng là không có. Diệp Tâm hỏi Diệp Huyền có bao nhiêu thiếu nữ. Diệp Huyền đều nói thật. Có thể thấy được Diệp Huyền quả thực không có đã lừa gạt nàng. Đối với Diệp Tâm, Diệp Huyền là thật không gì sánh được rõ ràng. Ngoại trừ hệ thống bên ngoài, không có gì không tốt cùng với nàng nói. Thực sự, thiên chân vạn xác, toàn bộ đều cùng Sana tỉ tỉ. Dáng dấp giống nhau, thiên, cái này, Sana tỷ tỷ dáng dấp ra sao? Đây chính là tiên nữ à? Nói thật, Nurse Joy dung nhan chị, sợ là liền tinh linh nương đều có thể so một lần. Chỉ là thực lực tổng hợp không bằng tinh linh nương, nhưng như vậy cũng rất khủng bố nữa à. Diệp Tâm chưa từng thấy qua tinh linh nương, cũng không biết tinh linh CMN tồn tại, nhưng Sana tỷ tỷ đó là cái gì đẳng cấp mỹ nữ. Nàng nhưng là cực kỳ rõ ràng, mà dạng mỹ nữ, hơn 100 cái a. Bất quá nói như vậy, ngược lại là có điểm kỳ quái, bởi vì nếu như các nàng đều lớn lên giống nhau, hầu như không cách nào phân biệt, quyển kia chất bên trên, kỳ thực có thể coi như một người đối đãi. Hơn nữa, đa bào thai nào có từ nhỏ cùng nhau lớn lên nghĩa muội tới còn có cấm kỵ nhanh. Cảm giác, Diệp Tâm cảm giác mình không uổng cái kia ba vị đếm roi. Chỉ đem các nàng trở thành tên là roi chủng tộc. Ca ngươi kế tiếp, còn có chuyện gì sao? Không có a, kỳ thực còn có, đó chính là Kanto trận chiến cuối cùng. Hắc hóa Sakaki lão đại, bất quá cái này. Diệp Huyền dự định nghỉ ngơi vài ngày, lại tiến hành khiêu chiến. Ta nghỉ, a, năm nay, Diệp Tâm muốn nói, năm nay lễ mừng năm mới có muốn hay không trở về. Nhưng Diệp Huyền lại nói thẳng, chúng ta đang ở đế đô quá a. Đế đô, ta lần đầu tiên tới nơi đây, ngươi nên tương đối quen thuộc cái này a. Còn có thể a, Diệp Tâm ánh mắt né tránh. Được rồi. Nàng căn bản không quen thuộc, Diệp Tâm nhưng là học bá, có thời gian đều ngâm nước thư viện, ở đâu có võ thuật đi ra ngoài chơi, cho nên đại bộ phận danh thắng cổ tích, nàng không có đi xem quá, cũng không biết là như thế nào tình huống. Người cái này ở đế đô học đại học, lẫn vào cũng quá thảm a, quả thực giống như là ở Hàng Châu đọc 4 năm đại học, lại ngay cả Tây Hồ đều không đi qua. Ngô, Diệp Tâm gồ lên miệng, cao hứng phi thường, Diệp Huyền vội vàng xin lỗi, lúc này mới trấn an nha đầu kia. Diệp Tâm ở đế đô vẫn cực kỳ nỗ lực, luôn là kiềm nén cùng với chính mình, bởi vì trong nhà còn có hắn, biết Diệp Huyền qua khổ cực, cho nên Diệp Tâm không thể không trả giá gấp trăm lần nỗ lực, tới cải biến vận mạng của bọn họ, không Diệp Huyền vì nàng. Bỏ ra hầu như toàn bộ tâm huyết, Diệp Tâm đã sớm phát thệ cần quãng đời còn lại hồi báo. Bất ly bất khí, bất quá bây giờ, Diệp Huyền nghiêu bức, Diệp Tâm cũng không có liều mạng lý do. Đương nhiên, chăn nuôi ra là mộng tưởng, cũng là của nàng yêu thích. Diệp Tâm như trước sẽ tiếp tục xuống phía dưới. Cái này cùng tiền tài không quan hệ. Cái kia năm nay đang ở đế đô qua a. Ngược lại còn có toàn quốc đại tái, đến lúc đó, vừa lúc vượt qua, toàn quốc cuộc tranh tài thời gian, đúng lúc là lễ mừng năm mới phía trước mấy ngày nay. Đến lúc đó, toàn quốc nghỉ, tất cả mọi người sẽ ở trong nhà xem toàn quốc cuộc tranh tài phát sóng trực tiếp. Tương tự với kiếp trước tiết mục cuối năm một dạng, phi thường náo nhiệt, chúng ta đây kế tiếp ở cái gì địa phương? Tửu điếm sao? Kỳ thực nếu như Diệp Huyền nguyện ý, nửa phút có thể ở đế đô mua một bộ phòng, nhưng hắn vẫn không thể đi, bởi vì nếu như hắn đi, cổ không lão nhân liền có chút đáng thương. Cổ gia tịch mịch, chỉ có một lão gia tử cùng hai cái tiểu nha đầu. Lễ mừng năm mới sợ là đều lãnh thanh thanh, Diệp Huyền đem cổ không coi là trưởng bối, cho nên cũng không tính ly khai cổ gia. Mà Diệp Tâm cũng ở cùng nhau đi vào, cổ không cao hứng còn không kịp, hắn đã rất nhiều năm chưa từng có quá náo nhiệt như thế niên kỳ. Hơn nữa kế tiếp một tháng, Diệp Huyền cũng muốn tham dự vào toàn quốc cuộc tranh tài an bài ở giữa. Đặc biệt Nurse Joy nhóm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trị liệu, mà là đi gửi đế đô quan sát toàn quốc cuộc tranh tài thế hệ trước huấn luyện nhà hòa thuận các tinh. Linh trị liệu ám thương, đây cũng là sớm đã nói xong sự tình, bá hy vọng của mọi người tốt cơ hội, Diệp Huyền không có khả năng bỏ qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,